Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 10, Dục Cầm Cố Túng. 3. Hắn hỏi Hàn Viện Phó, ta muốn biết Diêu Giai Duyệt tim quyên cho ai? Xin lỗi, này liên quan đến y tế sao sao? Ta không có phương tiện tiết lộ. Theo ta được biết, ghép tim trước phải tiến hành loại máu, đan chéo phối hình, tổ chức phối hình cùng đoàn thể phản ứng kháng thể, PAA, kiểm tra, cho dù người mắc bệnh gánh vác đắc khởi cấy ghép giải phẫu cần chi phí, cũng còn phải gặp phải có thể phối hình thành công tim. Đây là có thể gặp, không thể cầu. Ta vừa vặn biết một cái vừa mới ở nơi này các ngươi làm qua giải phẫu ghép tim người mắc bệnh. Hắn gọi Trần Thân, là hắn đó tiếp nhận cô gái này tim nhân đi. À, là, đúng vậy, Hàn Viện Phó chậm ngẩn người một chút. Nguyên lai các ngươi biết. Quách Dung Dung bỗng nhiên nói với Đinh Tiềm. Làm sao có trùng hợp như vậy sự tình a? Người hiềm nghi Trần Thân mới vừa làm giải phẫu ghép tim. Diêu Giai Duyệt vừa vặn chính là quyên tặng tim nhân. Trong này khẳng định có gì đó cổ quái đi. Chấm ngoặc kép, Hàn Viện Phó dọa cho giật mình. Vội vàng nói, cái này quyên tặng trình tự đều là hợp pháp. Bệnh viện chúng ta phương diện này có thể không có vấn đề gì à? Không tin các ngươi có thể đi hỏi ý kiến chúng ta cố vấn pháp luật. Ta cho ngươi tìm, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nói, không cần, tự chúng ta sẽ điều tra. Bất quá ngươi phần hiệp nghị này chúng ta phải dẫn đi. Tùy hiện, ngược lại chúng ta không chỉ một phần. Hàn Viện Phó sắp xếp làm ra một bộ không thẹn với lương tâm. Thái độ, trở lại đội hình cảnh. Đinh Tiềm đem phần hiệp nghị kia đưa cho Đỗ Chí Huân bọn họ nhìn. Đỗ Chí Huân nhìn cũng rất kinh ngạc. Điều tra chúng ta lấy chứng thời điểm. Tất cả mọi người đều nói Diêu Giai Duyệt mất tích. Thế nào nàng bỗng nhiên giữa liền bị thương nặng chết ở bệnh viện đâu rồi? Hơn nữa còn quyên hiến khí quan. Liễu Phỉ nói, ta xem người mắc bệnh ca bệnh chẩn đoán thượng rất có vấn đề. Bên trong đối với người chết thương thế miêu tả quá sơ lược. Chỉ nói nàng là té lầu mà chết, tạo thành nhiều chỗ khí quan diện tích lớn ra máu. Rốt cuộc là cái gì khí quan bị tổn thương không nói. Như thế nào té lầu không nói. Chữa trị các biện pháp nói cũng rất đơn giản. Quách Dung Dung nói, có phải hay không là bệnh viện này có cái gì không thể cho ai biết bí mật a? Trần Thân trong nhà rất có bối cảnh, tâm không tốt muốn đổi, lại không tìm được thích hợp tim, liền len lén bắt tới một cô bé, chấm ngoặc kép, quá tàn nhẫn, lại đối với một cô bé làm ra như vậy, táng tận lương tâm sự tình. Liền lòng thoải mái thân thể béo, mập niên tiểu quang cũng nghe không vô, vén cánh tay vãn tay áo, tổ trưởng, ngươi ra lệnh đi. Ta đem cái kia làm ghép tim thầy thuốc chộp tới, nghiêm hình đánh khảo, không tin hắn không khai. Đi, các người khác ở nơi đó mù tuyên dương uy hiếp gì bàn về. Đỗ Chí Huân cắt đứt, ta xem phần này khí quan quyên tặng hiệp nghị ngược lại là không có vấn đề gì. Bình trong nước bệnh viện cũng là quốc hữu tam giáp đại bệnh viện. Không thể nào ở phương diện này làm giả. Càng không thể nào với người mắc bệnh thân nhân cấu kết. Bắt cóc nhân, nhưng nơi này nhất định là có vấn đề. Diêu Giai Duyệt đến tột cùng là như thế nào té lầu? Đây là một điểm khả nghi. Hơn nữa ta xem quyên tặng hiệp nghị trên có mẫu thân nàng ký tên. Nói rõ mẫu thân nàng ít nhất là người biết chuyện. Vậy tại sao nàng đối với chúng ta không hề không đề cập tới chuyện này đâu rồi? Còn luôn miệng nói nữ nhi mình mất tích. Mọi người trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Đinh Tiềm bỗng nhiên nói, bây giờ ta tựa hồ minh bạch Vương Quế Phấn nói câu nói kia là ý gì. Nàng nói chuyện gì? Quách Dung Dung hiếu kỳ hỏi. Còn nhớ chúng ta tại thị trường bên trong tìm tới nàng thời điểm, để cho nàng nói một chút con gái nàng mất tích trải qua. Nàng lúc ấy phản ứng à? Nàng bụm mặt gào khóc, không ngừng lặp lại một câu nói, ta thật xin lỗi con gái, ta thật xin lỗi con gái. Đinh Tiềm vừa nhắc cái này, tất cả mọi người nhớ tới. Lúc ấy tình hình đúng là như vậy. Đinh Tiềm thở dài, chúng ta lúc ấy cũng cho là Vương Quế phấn bởi vì ném con gái tự trách. Thực ra nàng là tự trách chính mình đem con gái thi thể quyên tặng đi ra ngoài. Mặc dù quốc gia đề xướng quyên tặng di thể, nhưng phần lớn người ở trong lòng vẫn là không thể nào tiếp thu được. Đỗ Chí Huân nói, ý ngươi là, Vương Quế phấn ký phần kia quyên tặng hiệp nghị là không tình nguyện. Chúng ta bây giờ tất cả đều là suy đoán, trừ phi Vương Quế phấn chính mình thừa nhận. Trên mạng thường thường toát ra đủ loại người có tiền nói phách lối khoe giàu tân văn. Tiểu thổ hào thích tràn đầy giường tiền, chỉ nghèo lỗ mũi người mắng bọn hắn dùng tiền đập bọn họ. Đại phú hào chính là máy bay tư nhân, hoàng kim xe thể thao, Dubai biệt thự, quá người thường trong mơ mộng thiên đường như vậy sinh hoạt. Có thiên đường thì có địa ngục, trên cái thế giới này có nhiều phú hào nhân, thì có nhiều nghèo khó nhân, tài năng, khỏe mạnh, hoàn cảnh, tâm kế, vận khí, đủ loại nhân tố quyết định một người giàu nghèo. Ngay từ lúc 3 năm trước đây, Diêu Đức Toàn không bị bệnh thời điểm, hắn dựa vào thân thể cường tráng chịu khổ, mỗi tháng ở trong mỏ có thể kiếm 4-5 ngàn khối, ở Vọng Hoa thôn cũng coi như trước thời gian tiến vào gia đình bậc trung phú nhà. Có thể từ thay bệnh ho dị ứng bệnh, 2-3 năm bên trong liền đem của cải nhi dày vò quang. Bây giờ miễn cưỡng dựa vào vợ và con gái trong thành đi làm duy trì sinh hoạt. Đặc án tổ đi tới Diêu Giai Duyệt ra, thấy Diêu Toàn Đức không phải là nằm sấp ở trên giường, mà lạc bị ở trên giường co rúc giống như một cái tôm thước, gầy thành da bọc xương, kèm theo không về không ho khan, thỉnh thoảng hướng trên đất ói một cục đờm đặc, bên trong mang theo cục máu. Nhìn ác tâm như vậy tình cảnh, tất cả mọi người có loại không nói ra được lòng chua xót. Diêu Giai Duyệt em trai mới vừa lên tiểu học năm thứ 2, còn là một cái gì cũng không biết tiểu nam hài. Hỏi tới tỷ tỷ của hắn, hắn rất tự hào nói, tỷ tỷ trong thành đi làm kiếm tiền, đầu ít ngày kiếm rất nhiều, thật nhiều tiền. Đỗ Chí Huân vấn an nhiều là bao nhiêu? Hắn mở ra hai cái cánh tay nhỏ, đầy đất lão nhân đầu, mụ mụ mấy một đêm. Tiểu Nam Hài đang nói chuyện thời điểm, Vương Quế phấn ôm một bó tử củi lửa đi vào sân. Nhìn thấy Đỗ Chí Huân đám người ở trong phòng, ném xuống củi lửa quay đầu liền đi ra ngoài, bị Đỗ Chí Huân gọi lại. Vương Quế phấn kiên trì đến cùng hỏi, mấy vị đại quan tìm ta, hay lại là liên quan tới con gái của ngươi Diêu Giai Duyệt? Chúng ta tìm tới nàng tung tích, nàng đã chết, là té lầu bỏ mình. Cái này ngươi đã sớm biết đi, tại sao lúc ấy không nói cho chúng ta biết? Đỗ Chí Huân chất vấn. Vương Quế phấn ngập ngừng nửa ngày cũng nói không ra lời. Nàng té lầu bỏ mình lại là chuyện gì xảy ra? Vương Quế phấn chỉ có lắc đầu. Ta không biết, là thầy thuốc cho ta biết. Ta chạy tới bệnh viện, ta khuya lại không được. Thầy thuốc nói nàng là từ trên lầu rớt xuống quẳng. Chuyện lớn như vậy tình, người cũng chưa có hỏi cặn kẽ hỏi sao? Ta cũng không có quá nhiều văn hóa. Ta tìm nghĩ thầy thuốc nói không thể có giả. Sau đó, thầy thuốc sẽ để cho ngươi quyên hiến con gái khí quan phải không? Bởi vì có một người mắc bệnh vừa vặn yêu cầu ghép tim. Người mắc bệnh thân nhân cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi đáp ứng. Vương Quế phấn bị buộc bất đắc dĩ, rất cố hết sức nói. 11 vạn, bọn họ phải cho ta 100 ngàn nguyên. Ta muốn nhiều hơn 1 vạn. 11 vạn ngươi liền hy lý hồ đồ đem nữ nhi mình bán. Vương Quế phấn tê, liệt ngồi dưới đất bụng mặt khóc lóc thảm thiết. Ta cũng không có cách nào. Khuê nữ đã không cứu sống. Ta người một nhà này còn phải sống tiếp à. Hai tử ba muốn xem bệnh. Nhi tử muốn lên học. Ta một người quả thực tuyệt lộ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. mọi người mang theo phức tạp ánh mắt nhìn cái này khóc lóc thảm thiết, không chỉ nữ nhân. Nàng hồ đồ, đáng hận, nhưng lại như thế đáng thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.